Tiên Ma Đồng Tu, chương 1355, Thập Nhị Vĩ Thiên Hồ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên xuất hiện áo trắng tóc dài nữ tử, đây mới là Giang Thủy Du chân thân. Không, giờ phút này có lẽ gọi nàng Thiên Hồ Yêu Tiểu Ngư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh không thể tin nhìn trước mắt quen thuộc nữ tử, không sai, cùng mình trong trí nhớ hảo hữu Yêu Tiểu Ngư tướng mạo giống nhau như đúc. Làm sao có thể, ngươi không phải tự đoạn cửu vĩ, phế bỏ mấy ngàn năm đạo hành sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiến thức rộng rãi Huyền Anh, giờ phút này cũng nghĩ không thông đây là vì sao, bởi vì năm đó nàng là tận mắt nhìn đến Yêu Tiểu Ngư tự đoạn cửu vĩ, cái kia bạch hồ cái đuôi, bây giờ đang ở thần thụ hốc cây bên trong này tôn bạch ngọc pho tượng phía sau cái mông đâu. Phượng Nghi bỗng nhiên nói, thập nhị vĩ thiên hồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Phượng Nghi. Huyền Anh nói, người nói cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nói, trước mắt vị tiên tử này, có lẽ đã tiến hóa đến thập nhị vĩ. Hoàn Nhan Vô Lệ tiếp lời nói, thập nhị vĩ, đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nói, truyền thuyết có chút thời điểm hay là có thể tin, ta năm đó liền nhận thức một cái thập nhị vĩ thiên hồ tên gọi là Yêu Tiểu Ly, không biết cùng trước mắt vị tiên tử này là quan hệ như thế nào. Yêu Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn thoáng qua Phượng Nghi, nói. Ngươi là ai, vậy mà nhận thức bà ngoại ta, nàng ly khai nhân gian đã có hơn 2 vạn, à hát ta hiểu được ngươi là thủ hộ nhất tộc người, ngươi đã thức tỉnh truyền thừa ngươi tổ tiên trí nhớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến một nửa Yêu Tiểu Ngư đã minh bạch Phượng Nghi là người nào. Phượng Nghi thi lễ nói, ta là Phượng Khởi, trên người của ta có một mặt ngọc bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư nghe được danh tự, vốn là nghĩ nghĩ, lập tức sắc mặt biến thành hơi chìm, nói. Là ngươi, Phượng Khởi tiên tử năm đó phản bội tà thần, đây là một đoạn cực kỳ ám muội lịch sử a, về sau tà thần niệm và nhiều năm sư huynh muội tình cảnh, lại thấy Phượng Khởi quay đầu lại là bờ, liền không có giết nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới tà thần lại vẫn đem một mặt ngọc bài đưa cho Phượng Nghi. Phượng Nghi nhìn xem Yêu Tiểu Ngư âm trầm ánh mắt, đã biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không quan tâm, dù sao mình năm đó quả thật có như vậy một cái chỗ bẩn. Nàng nói sang chuyện khác, kỳ thật không chỉ thập nhị vĩ, tà thần sư huynh năm đó đã từng nói qua cùng mộc thần cùng thời đại một vị bạch hồ tổ tiên, tên gọi là Yêu Tiểu Tư, nàng chính là bạch hồ nhất tộc tổ tiên, đạt đến 18 vĩ cảnh giới, chỉ tiếc Yêu Tiểu Tư tiền bối về sau hơn 10 vạn trong nhân gian bạch hồ một. Gocchuyenaudio.com Tộc tối đa chỉ đạt tới thập nhị vĩ, 15 vĩ giả đều chưa từng ra lại xuất hiện quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư hừ một tiếng, rất không ưa thích Phượng Nghi thản nhiên nói. Người đối với chúng ta bạch hồ nhất tộc hiểu rõ thật đúng là nhiều, không sai, căn cứ tộc của ta tổ tiên nhiều thế hệ tương truyền, Yêu Tiểu Tư tổ tiên xác thực đạt đến 18 vĩ. Phượng Nghi cười cười, không có nói cái gì nữa thối lui đến Huyền Anh sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ đem dương miệng thời gian dần qua khép kín, nói. Cửu vĩ thiên hồ đã là nhân gian chí tôn, tương đương với nhân loại tu chân giả thiên nhân thậm chí trường sinh cảnh giới. Tiểu Ngư tiền bối chính là thập nhị vĩ thiên hồ, chẳng phải là cùng Huyền Anh tiên tử một dạng, đều đã vượt qua trường sinh, đạt đến tu di chi cảnh. Yêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không, yêu tộc tu luyện vốn là nhấp nhô, không có nhân loại như vậy gặp may mắn, ta hôm nay thập nhị vĩ ngưng tụ đã có 4.000 năm, lại thủy chung không cách nào nhảy ra ngũ hành, như trước tương đương với nhân loại trường sinh đỉnh phong cảnh giới, đều muốn đạt tới Huyền Anh loại cảnh giới này, ít nhất còn muốn khổ tu số. Vạn năm, đạt tới 15 vĩ cảnh giới mới được a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh đối với Yêu Tiểu Ngư rốt cuộc là cảnh giới gì tu vi không quá quan tâm, nàng không nghĩ ra chính là Yêu Tiểu Ngư tự đoạn cửu vĩ phía sau tại sao phải tạ chính mình đâu. Nàng hỏi nghi vấn của mình, Yêu Tiểu Ngư nói, năm đó ta cũng không biết các mấu chốt trong đó, tự đoạn cửu vĩ về sau năm thứ ba, ta phát hiện được ta linh lực lại từ từ bắt đầu đã trở về, mất đi cái đuôi lại dài đã trở về, hơn nữa so trước kia nhiều tam điều. Khi đó ta mới hiểu được chúng ta bạch hồ nhất tộc tại đạt tới cửu vĩ về sau, còn muốn lột xác. Biến, phải muốn phượng hoàng dục hỏa trùng sinh một dạng, tìm đường sống trong cõi chết. Nếu như không có năm đó ta tự đoạn cửu vĩ, cũng không phát hiện được bí mật này, ngươi nói ta là không phải nên cảm ơn ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều năm không thấy lão hữu, hôm nay gặp nhau tự nhiên không tránh khỏi một hồi thổn thức. Yêu Tiểu Ngư để mọi người ngồi ở trên bồ đoàn, còn lấy ra đồ uống trà cho ba người pha trà, kể rõ ngày xưa một ít chuyện xưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, đã đến trước mắt hạo kiếp lên đây. Huyền Anh yêu thu thập quan tài, điểm này Yêu Tiểu Ngư là biết rõ đấy, liền nói. Hôm nay hạo kiếp buông xuống, nhân gian tu chân phe phái như trước tựa như chia rẽ, ta sợ hội dẫm vào 6.000 năm vết xe đổ a, Huyền Anh nói. Năm đó ta bị vô hình kiếm thần cùng tuyệt vọng tiên tử gây thương tích tại tu di giới tự động tu dưỡng, tỉnh lại thì trận kia hạo kiếp như trước kết thúc, chỉ còn lại cảnh hoàng tàn khắp nơi nhân gian, cùng vô số chết trận thi thể. Ta đến nay thậm chí nghĩ không thông, năm đó cha ta tà thần thế nhưng mang theo nhân gian trọn vẹn đánh đi gần trăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm, vì cái gì 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp, chẳng qua là mấy năm thời gian nhân gian liền triệt để rơi vào tay giặc. Gocchuyenaudio.com Tiểu Ngư, ngươi là trải qua 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp chi nhân, ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Yêu Tiểu Ngư thở dài một tiếng, nói. Năm đó nhân gian lực lượng không thua gì hôm nay muôn hoa đua thắm khoe hồng tu chân giới, đáng tiếc tất cả mọi người không có bất kỳ đề phòng, hạo kiếp phủ xuống thời giờ cũng không có cái gì quá nhiều báo hiệu, tu chân các phái lại tựa như chia rẽ, đương nhân gian cảm giác được không ổn thời điểm, đã rơi vào tay giặc hơn phân nửa, chỉ có thể bị ép phòng thủ Côn Luân Sơn một đường, lúc này mới khắp nơi bị động. Do Man Bắc dị tộc là chủ lực thủ vững tương Tây là tối trọng yếu nhất quan ải vây khốn Long Cốc, đã biết rõ lúc trước nhân gian nghênh chiến là cỡ nào vội vàng, căn bản cũng không có năng lực cùng thời gian tập kết lực lượng, cũng nhiều thua lỗ Man Bắc dị tộc tại mấy cái quan ải không tiếc. Một cái giá lớn kéo lại Khô Lâu, Cuồng Nhân, Lục Dực Tam Đại quân chủ lực đoàn thời gian mấy tháng, cho nhân gian tập kết lực lượng tranh thủ chút thời gian, nếu không, lúc trước đừng nói đánh vài năm, coi như là một năm cũng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ thấp giọng nói, vậy nhất định rất vô cùng thê thảm. Yêu Tiểu Ngư lộ vẻ sâu thẳm cười cười, nói, vô cùng thê thảm, đâu chỉ là vô cùng thê thảm a, tại Côn Luân Sơn ngoại vi chém giết một năm có bao nhiêu, vòng phòng ngự còn bị từng điểm áp xúc đến thần sơn, ta tuy nhiên không biết 2.000 năm lúc trước chút những người đi trước đối mặt hạo kiếp lúc thảm trạng, bất quá ta không nghĩ sẽ so 6.000 năm trước thần sơn một trận chiến muốn thảm, nhân gian các tộc tập kết sở hữu có thể chiến chi nhân, mấy ngàn vạn các tộc chiến sĩ, mấy chục vạn tu chân giả tử thủ Côn Luân Sơn, chỉ là cuối cùng đại quyết chiến cũng không có mặt trời lặn đêm chém giết vượt qua 3 tháng, thần sơn phía tây có một cái 60 dặm hạp cốc, cái hạp cốc kia thi thể chồng chất so vách núi còn cao, vì tranh đoạt cái hạp cốc kia tựu chết rồi vượt qua 2.000 vạn chiến sĩ, ban ngày hạp cốc bị địch nhân chiếm cứ, buổi tối nhất định phải cướp về, nếu không cục diện sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa mấy ngàn vạn bị nhốt tại phạm vi không đến 300 dặm sơn mạch bên trong mấy tháng, lương thực vật tư, đều là nhất đại nan đề, cuối cùng rất nhiều người đều là ăn cùng bào thi thể tại kiên trì, sau khi chiến đấu còn sống trốn tới chưa tới một thành. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.